Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. San tại trận của cô ta, đáy lòng trực tiếp như có giấm chua tuôn ra, xông thẳng lên gáy của cô. Đoàn Ngọc Tường có tư cách làm tiểu tam hay sao? Cô tuyệt đối không chấp nhận. Tô Thi Thi còn chưa thèm liếc nhìn đến Bùi Dịch nằm úp sấp trên ghế sofa kia một cái, lập tức đi đến bên cạnh Đoàn Ngọc Tường, đoạt lấy thuốc mỡ trong tay cô ta nói: "Gia giáo Đoàn gia trước giờ vẫn cực kỳ nghiêm khắc, thứ bậc rõ ràng. Đoàn đại tiểu thư, cô có phải không nên gọi tôi một tiếng thím trẻ? Gọi tên trực tiếp có phải quá thất lễ rồi không?" "Tôi..." Sắc mặt Đoàn Ngọc Tường cứng đờ, lời muốn nói ra toàn bộ đều đọc quên sạch. "Sao vậy, cô không muốn gọi?" Tô Thi Thi nhàn nhạt liếc cô ta một cái, sau đó ngồi xổm xuống nắm lấy tay Bùi Dịch, so với giọng điệu đáng yêu vừa rồi của Đoàn Ngọc Tường còn làm mềm mại hơn, để vẻ nũng nịu: "Em xem, cháu gái này của anh từ đầu đã không coi em ra gì." Bùi Dịch nhíu mày, anh biết cô gái nhỏ này đang muốn phát hỏa. Anh rất phối hợp nói: "Vậy em nên đuổi cái người không có lễ phép tôn ti kia ra ngoài, sau này cũng không cho cô ta vào nữa." "Chú trẻ..." Đoàn Ngọc Tường vừa nghe sắc mặt lập tức biến đổi. "Không cho cô ta vào, làm sao cô ta tiếp cận Bùi Dịch được?" Cô ta khẽ cắn môi nói với Tô Thi Thi: "Thím trẻ, vừa rồi là cháu không đúng, thím đừng trách móc." "Ôi chao, sao tôi lại không thích nghe cô gọi tôi như vậy, cảm thấy tôi tưởng như một bà già vậy." Còn người Tô Thi Thi đảo một vòng, trên mặt lộ ra biểu tình cực kỳ buồn bực. "Thế này đi, cô vẫn nên gọi tôi là Tô tiểu thư thì hơn." "Cô..." Đoàn Ngọc Tường siết chặt nắm đấm, hết sức kiềm chế mới không cãi vã cùng Tô Thi Thi. Người phụ nữ này đã khiến Đoàn gia lòng trời lở đất, bây giờ còn quá phận như vậy. Cô ta có chút tức giận nói: "Chẳng lẽ Tô tiểu thư không biết chú trẻ vì ai mới bị như vậy hay sao?" "Đoàn Ngọc Tường..." Bùi Dịch đột nhiên từ sofa bò dậy, trên mặt có nét tức giận lạnh giọng nói: "Gia đình tôi có việc gì, không tới lượt cô nhúng tay. Nếu không có việc gì thì mời về đi." "Cháu..." Khuôn mặt Đoàn Ngọc Tường đỏ bừng, xấu hổ đến nỗi không có cái lỗ nào chui vào. Lớn từng này tuổi, cô ta chưa bao giờ phải chịu đựng nhiều như vậy. Nhưng mặt đối mặt với Tô Thi Thi và Bùi Dịch, cô ta đã vượt qua giới hạn. "Chú trẻ, chú nghỉ ngơi cho tốt, cháu đi trước." Đoàn Ngọc Tường hít sâu một hơi, cúi đầu nhanh chóng đi ra cửa. Sau khi cô ta đi, Tô Thi Thi yên lặng thở dài âm mồ nói: "Như vậy cũng có thể chịu đựng được." Cô ta đối với anh xem ra tình ý vô cùng sâu sắc. Bùi Dịch một lần nữa nằm úp sấp trên sofa, nghe vậy nhíu mày liếc cô một cái: "Sao vậy, ghen sao?" "Phải đấy, tình địch đã tới cửa, tôi không phải bánh bao, chả lẽ giả vờ không thấy hay sao?" Tô Thi Thi không khách khí nào thừa nhận. Anh nằm úp sấp trên ghế sofa, ánh mắt có ý bảo cô: "Bôi thuốc cho tôi." Ánh mắt Tô Thi Thi tối sầm lại, mở nắp thuốc mỡ, đi đến không chút khách khí ngồi trên người anh. "Hí, ngớ già rồi." Bùi Dịch cắn răng: "Mai cho anh là tôi không ngồi lên vết roi." "Không phải anh cực kỳ có năng lực hay sao? Không phải muốn làm đại trượng phu không cho tôi biết hay sao? Sao bây giờ lại phải bôi thuốc cho anh?" Tô Thi Thi vừa trách vừa bôi thuốc mỡ lên vết thương trên lưng anh, chỉ là không hiểu sao hốc mắt lại đỏ lên, quả thực là muốn khóc. Người đàn ông này muốn đem sự việc một mình gánh vác làm gì? Mà lúc này gian nhà chính của Đoàn gia không khí dị thường mà ngưng trọng. Đoàn Kế Hùng đã để cho hạ nhân đánh Bùi Dịch xong, trong lòng vẫn như cũ chưa hết giận. Lúc này đang ngồi trong thư phòng, thở phì phì trừng mắt nhìn vợ chính mình: "Tôi không nghĩ tới nuôi một con sói trong nhà, vậy mà hủy đi Đoàn thị. Bà nói cho tôi biết, nó tới cùng làm như vậy là vì cái gì?" Đoàn Kế Hùng tức giận nói. Nhậm Tiểu Vi xoa xoa trán: "Mới vừa rồi náo loạn như vậy, làm cho bà choáng váng, bệnh đau đầu lại tái phát." Bà có chút suy yếu nói: "Tôi đã sớm nhắc nhở ông, Tiểu Dịch từ nhỏ liền có chủ kiến. Tôi tuy làm mẹ ruột của nó, nhưng là cũng không hiểu biết được tâm tư của đứa con này." Bà nói xong dừng một chút, sắc mặt có chút ngưng trọng, mạnh miệng nói: "Tôi đã đề nghị cùng Tô tiểu thư là không xung động. Bằng không liền là trực tiếp đem Tiểu Dịch ra bên ngoài, làm chuyện gì thì không ai biết được." Đoàn Kế Hùng sắc mặt trầm xuống: "Nhậm Tiểu Vi nói có đạo lý. Đúng là tùy ý để cho tiểu nghiệp chủng kia ở lại trong trang viên, ông thật sự quá khinh suất. Nghĩa là hiện tại cao ốc của Đoàn thị bởi vì bị đánh cho nổ tung, ông đã trở thành trò cười trong giới kinh doanh. Cục tức này ông ta nuốt không trôi. Sau này chuyện lên để cho bà ra mặt, tôi tin tưởng bà có thể giải quyết tốt." Đoàn Kế Hùng nghĩ nghĩ nói. Nhậm Tiểu Vi sắc mặt khẽ tối sầm lại, nhưng không có phản bác. Lại ngồi một hồi, bà đi qua đỡ Đoàn Kế Hùng ôn nhu nói: "Ông vừa mới từ bệnh viện trở về, đừng kích động tổn hại sức khỏe. Hôm nay là ngày theo ngày nói chuyện video với Đồng Đồng, tôi đã bảo cho người ta chuẩn bị tốt rồi." Đoàn Kế Hùng vừa nghe đến con trai nhỏ của mình sau mặt lập tức mềm mại trở lại. Nhậm Tiểu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net